ta nghe ông nội của ta nói. Sau đó chúng ta khả năng còn muốn đổi đến địa phương khác đóng giữ. Các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, Mộ Dung Hiên đem chủ đề rời đi chỗ khác. Đổi đến địa phương khác đóng giữ, cũng ngàn vạn không cần là rừng rậm ám ngục vùng phía Nam A. Ngoặc kép, lúc này, tại rừng rậm ám ngục vòng trong, khoảng cách không cảm giác hạp cốc không xa một mảnh mê ngăn cách trong rừng. Ở giữa các loại cỏ cây phía trên đều bị một tầng nhàn nhạt hắc khí quấn quanh lấy. Theo thời gian gia tăng, hắc khí càng hợp càng nhiều, cũng dần dần hướng bốn phía khuếch tán. Hết chương.